bố tổng tài của bé dễ thương, chương 971, lấy giả làm thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó khi Thời Hoan muốn giới thiệu Phó Vân Tiêu nhưng đã bị từ chối, cô ta khá khó hiểu, nhưng cô ta không nghĩ nhiều, hiện tại cô ta không làm gì khác hơn là cẩn thận nói về những gì đã xảy ra ngày hôm nay theo yêu cầu của đối phương. Mãi cho đến khi Thời Hoan nói xong thì Văn mới thản nhiên nhấp một ngụm cà phê trước khi nhìn Thời Hoan lần nữa. Giả quá, một nụ cười chế giễu đột nhiên xuất hiện trên khóe miệng Văn, cô ta nhìn Thời Hoan lắc đầu. Nhất thời không kịp phản ứng, Thời Hoan sững sờ nhìn Văn. Cô vừa nói gì? Thời Hoan hoài nghi hỏi lại, đồng thời vểnh tai lên và lắng nghe một cách cẩn thận. Tôi nói, cô quá giả. Văn hờ hững lặp lại, lần này Thời Hoan đã có thể nghe được rõ ràng. Nghe này, Bạch Hà đã yêu cầu tôi đến gặp cô nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận sự sỉ nhục và sự cao cao thượng tượng của anh. Sắc mặt của Thời Hoan trầm xuống, sau khi buông ra những lời này thì liền cầm túi chuẩn bị rời đi. Thời Hoan nghĩ người phụ nữ này sẽ nể mặt của Bạch Hà mà cản cô ta lại, nhưng mà nụ cười trên môi cô ta càng đậm hơn và cô ta thậm chí không có ý định đứng dậy. Nhất thời thì Thời Hoan đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Thời Hoan thật sự không muốn rời đi, nhưng tính tình đã nổi lên rồi nên muốn giữ một chút mặt mũi, nhưng mà người bên kia lại không có chút mặt mũi nào. Vì vậy, lúc này Thời Hoan có chút lúng túng đứng tại chỗ, muốn tức giận rời đi, nhưng mà lại không nỡ rời đi, cô ta còn muốn nghe đối phương nói cái gì. Cuối cùng, cảnh quay thành cảnh Thời Hoan đứng dậy từ từ thu dọn đồ đạc trong khi Văn vừa xem kịch vừa uống cà phê mỉm cười. Nếu không thể thu dọn xong thì cô có thể đi trước, tôi sẽ nhờ người phục vụ đích thân mang đồ đến cho cô. Không có ý định giữ lại chút nào, Văn quá đáng đến mức xé rách mặt mũi với Thời Hoan. Hừ, Thời Hoan cắn răng, nhìn Văn hừ lạnh một tiếng dậm chân rồi tức giận rời đi. Đều đã nói đến như vậy rồi, cô ta không có lý do gì để ở lại đây. Thật nhàm chán, thật sự không bằng người phụ nữ tên Bạch Tô đó. Thời Hoan chỉ vừa bước đi được hai bước đằng sau cô ta lại vang lên một lời chế giễu, lời cười nhạo này thật sự có chút cay nghiệt. Ý cô là gì? Nghe được lời giễu cợt của Văn, Thời Hoan giận dữ dừng lại, sau đó tức giận xoay người trở lại, muốn lý luận với Văn. Nhưng Văn chỉ ngẩng đầu lên liếc Thời Hoan một cái mà thôi, sau đó khóe môi hiện lên vẻ khinh thường. Ý của tôi là cô còn không thể so với 1/10 của Bạch Tô. Văn chậm rãi nói, lặp lại lời nói, không sợ làm tăng thêm mâu thuẫn. Đủ rồi đó, hôm nay Thời Hoan vốn đã rất uất ức rồi, nhưng kết quả là khi đến quán cà phê này lại không thể giải thích được mà bị chế nhạo. Thời Hoan siết chặt tay mình vì tức giận mà hai mắt Thời Hoan gần như muốn bùng cháy, hai tay cô ta chuẩn bị bổ nhào vào mặt Văn trong giây tiếp theo. Nhưng mà Văn dường như bỏ qua tất cả những chuyện này, vẻ mặt giễu cợt trên mặt không tan đi. Nhìn xem, cô còn không biết kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Tôi nói cô kém cỏi hơn Bạch Tô là sai sao? Văn rất giỏi trong việc nắm bắt lòng người, biết đâu là điểm tức giận của người thường và đâu là điểm bùng cháy. Cô ta nhìn Thời Hoan và tiếp tục nói. Vẻ mặt của Thời Hoan thay đổi mấy lần, dường như cô ta đang đưa ra một quyết định khó khăn. Cuối cùng cô ta như một quả bóng xì hơi, hai tay buông lỏng, không đợi Văn giữ lại, cô ta mặt dày ngồi xuống. Xin cô giúp tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hoan nhìn Văn với vẻ mặt thành khẩn, cô ta đã bỏ mặt mũi, hoàn toàn bội phục Văn. Đây là điều mà một người chiến thắng nên có, bây giờ cô cuối cùng cũng có vốn để chống lại Bạch Tô. Văn cũng bỏ đi vẻ mặt giễu cợt, bắt đầu trở nên nghiêm túc khẳng định Thời Hoan. Tôi có một câu hỏi cuối cùng. Thời Hoan do dự cắn chặt môi, lại ngẩng đầu nhìn Văn. Nói đi, giờ phút này trên mặt Văn không có chút kiêu ngạo, cô ta gật đầu để cho Thời Hoan tiếp tục nói. Làm thế nào mà cô biết Bạch Tô? Hơn nữa nhìn qua hình như cô và Phó Vân Tiêu cũng biết nhau. Khi hỏi câu này, đồng tử Thời Hoan hơi co lại, cô ta cẩn thận quan sát biểu hiện của Văn. Nhưng biểu hiện và động tác của Văn vẫn luôn bình tĩnh, không có hoảng sợ hay dáng vẻ khác. Động tác này và tư thế này quá giống với Phó Vân Tiêu. Đặt tách cà phê trong tay xuống bàn, Văn mới chậm rãi nói. Tôi đã từng làm việc với Phó Vân Tiêu. Về phần Bạch Tô tôi cũng không thích cô ta lắm. Được, nghe được Văn nói lời này, Thời Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, điều này khiến cô ta hoàn toàn an tâm với Văn. Cô nói đi, tôi nên làm gì để có thể ở bên Phó Vân Tiêu, tôi hoàn toàn nghe lời cô. Thời Hoan nghiêm túc nhìn Văn, vẻ mặt tràn đầy tin tưởng. Lấy giả làm thật, khóe môi tươi cười lộ ra vẻ cười như có như không, Văn nhìn về phía trước nhẹ nhàng phun ra bốn chữ này, ồ, làm sao lấy giả làm thật được. Thời Hoan bị kích thích trí tò mò, nhìn Văn bối rối hỏi. Bạch Tô hiện tại đã bị cô khống chế rồi sao? Đúng vậy, Thời Hoan chưa bao giờ nói với cô ta về Bạch Tô, vì vậy khi nghe cô ta hỏi đến Bạch Tô thì Thời Hoan gật đầu không do dự và đưa ra một câu trả lời khẳng định. Vậy thì bây giờ cô ta đang ở đâu? Sau đó Văn hỏi, đảo vô danh của nước Tây. Thời Hoan thành thật trả lời. Khi cô ta nói lời này thì ánh mắt Văn bắt đầu thâm trầm, giống như đang tính toán điều gì đó. Phải một lúc sau mắt cô ta mới trở lại bình thường. Tôi sẽ sắp xếp người cố ý tiết lộ tin tức này cho Phó Vân Tiêu, để Phó Vân Tiêu đến hòn đảo này cứu Bạch Tô. Sau đó cô sẽ đến hòn đảo này trước khi Phó Vân Tiêu tới cứu người thì cô sẽ xuất hiện lần nữa và được Phó Vân Tiêu giải cứu. Cuối cùng thì chúng ta sẽ giết chết Bạch Tô. Văn nói liền một hơi truyền đạt kế hoạch cụ thể cho Thời Hoan, não của Thời Hoan nhanh chóng suy nghĩ về cảnh tượng đó theo lời của Văn, cho đến khi Văn nói xong, đôi mắt của Thời Hoan gần như bắt đầu sáng lên. Lợi hại, cô quá lợi hại, Thời Hoan không khỏi cảm thán một câu. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Ôn có thể suy luận và tính toán logic sâu sắc trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa sắp xếp toàn bộ mà không có kẽ hở. Trước giờ Thời Hoan chỉ gặp duy nhất một người như vậy đó là Phó Vân Tiêu. Và nỗi kinh hoàng mà Văn mang lại cho cô ta lúc này không kém gì cảm giác mà Phó Vân Tiêu dành cho cô ta. May mắn thay, chúng ta là đồng đội cùng chung mặt trận chứ không phải kẻ thù. Thời Hoan không khỏi cảm thán một hơi. Chuẩn bị đi, sau khi giải thích vấn đề, Văn lại quay đầu sang một bên, bắt đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, không để ý tới Thời Hoan nữa. Đã có được phương pháp giữ lại Phó Vân Tiêu, hơn nữa nó quá hoàn hảo, Thời Hoan thậm chí còn không tính đến tư thế lạnh lùng của Văn. Vậy tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Cung kính cúi đầu chào Văn, Thời Hoan vô cùng vui vẻ rời khỏi quán cà phê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cô ta sẽ không thấy rằng ngay sau khi cô ta rời đi, một chàng trai trẻ trông rất tỏa nắng bước ra từ nhà vệ sinh và ngồi vào chỗ cô ta vừa rồi. Cách chương.